Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, nhất phẩm. Sở Ly nói, nếu ngươi thực sự không muốn, cái kia liền coi như, có giết hay không tùy ngươi, không có quan hệ gì với ta. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, Sở Ly lắc đầu nói, xem tới vẫn là không giết tốt, bởi vì nhỏ hủy bỏ lớn, ngươi sẽ như vậy. Tôn Minh Nguyệt một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói, lưu lại hắn một mạng thì lại làm sao? Không phải vậy đến thiên ngoại thiên vẫn là bị khổ. Bên kia đang cùng Atula cảnh đại chiến. Thiên thần phỏng trừng xuống liền muốn ra chiến trường. Không bằng lưu lại nơi này một bên. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng nói, làm ngươi nên làm, không cần quản ta. Sở Ly cười cợt không lên tiếng. Tôn Minh Nguyệt nói, ta đi trước, trước tiên đừng đi đỉnh Đại Quang Minh. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt đứng ở rừng cây bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một cơn gió thổi tới, nàng áo trắng tung bay, giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, tựa hồ muốn cưỡi gió bay đi. Sở Ly có một luồng kích động, muốn đưa tay bắt được nàng, không cho nàng rời đi. Hắn có thể cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt trong lòng cô quạnh, nhưng không cách nào khuyên. Nàng xác thực quá mức cô đơn. Toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo trên dưới không một người có thể vui sướng tán gẫu. Không cách nào thổ lộ tiếng lòng. Sở hữu sự tình đều muốn giấu ở trong lòng mình. Cũng còn tốt hiện tại có Lý Minh, có thể hơi hiểu nàng tịch liêu. Đi rồi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ khẽ vẫy một cái tay, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly nhìn nàng biến mất phương hướng, khe khẽ thở dài một hơi, lắc đầu một cái cuối cùng cũng rời đi. Sau một khắc hắn trở lại Thập Vạn Đại Sơn Vạn Niên Thanh Tùng rừng. Hắn ở trong rừng tùng tìm kiếm một chút hạt thông, cảm thụ những này hạt thông bên trong bao hàm tuổi thọ. Tuy không bằng Vạn Niên Thanh Tùng, nhưng cũng đều có không ít tuổi thọ. Một cái quả thông liền có thể thu nạp trăm năm tuổi thọ. Hắn một hơi tìm mấy chục quả thông, tràn đầy xếp vào một túi, trở lại phủ quốc công, giao cho Tiết Lăng làm cho nàng đem hạt thông đều rút ra. Tiết Lăng tiếp nhận một túi quả thông, xinh đẹp cười nói, công tử, ngươi thích ăn hạt thông sao? Sở Ly lắc đầu, có tác dụng khác, tuyệt đối đừng xào chín. Là Tiết Lăng cười nói, Sở Ly lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đầm băng. Đầm băng đứng bên cạnh Tiểu Chu Tước, chính tẻ nhạt đứng ở một khối băng trên ngủ gật, nhìn thấy Sở Ly lại đây, lười biếng liếc chéo hắn một chút, không muốn phản ứng hắn. Sở Ly cười ngoác ngoác tay, sau đó đứng ở đầm băng trước, hắn lần này chuẩn bị thử tăng lên Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy cấp bậc. Từng trải qua Huyền Quy Thuẫn sau này, hắn phát hiện linh thú uy lực không thể khinh thường. Chính mình nếu có thể đem hai linh thú thôi thúc đến siêu phẩm, vậy căn bản không cần tự mình động thủ, vẻn vẹn Kim Long cùng Huyền Quy liền có thể lộng hành thiên hạ. Sư phụ Chu Đôn Lễ lúc trước thăng thiên thần lúc, đem chính mình rồng tăng lên thành Kim Long, này cho hắn một tia hy vọng. Tuy nói hắn sau đó cùng sư phụ Chu Đôn Lễ nghe qua, hắn có thể đem Tử Long tăng lên tới Kim Long, là bởi vì cái kia rồng bản thân có kỳ ngộ, ăn thiên tài địa bảo, chỉ là vẫn không thể triệt để tiêu hóa, nấn ná ở Tử Long cấp bậc trên không thể tăng lên. Hắn đăng lâm thiên thần cảnh giới lúc, thiên ngoại thiên linh khí hạ xuống phong hắn vì là thiên thần thời khắc. Tử Long được những linh khí này, sau đó sẽ thêm nữa hắn thiên thần đẳng cấp Ngự Long quyết giúp đỡ. Một lần đem ăn thiên tài địa bảo tan ra, liền Tử Long nhảy một cái bước vào Kim Long. Tất cả những thứ này công lao hơn nửa là không thể tính ở trên người hắn. Vì lẽ đó thiên thần muốn đem linh thú tăng lên đến siêu phẩm cảnh giới, trừ phi như hắn Tử Long bình thường được ngàn năm nhất ngộ kỳ ngộ mới có thể. Có thể ngay cả như vậy, Sở Ly tin tưởng dựa vào bản thân bây giờ tu vi, đem Thanh Long tăng lên đến Tử Long cũng là không thành vấn đề. Phệ Nguyên Quy cũng có thể đem tăng lên đến Huyền Nguyên Quy. Có hai cái nhất phẩm linh thú giúp đỡ, thực lực mình tăng nhiều, không cần lại giống như trước giống như đơn đả độc đấu, động một chút là bị người phục kích, lấy một địch mấy người. có hai linh thú sự giúp đỡ, cũng có thể phục kích người khác. Suy nghĩ một chút hắn liền kích động, không thể chờ đợi được nữa, muốn tăng lên hai linh thú. Đầm băng một mảnh trầm tĩnh, hắn đại viên kính trí quan chiếu nhìn thấy hai thú đều rơi vào ngủ say, chậm chậm tăng trưởng thực lực của chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, nhảy một cái tiến vào đầm băng, sau đó trở về thanh long bên người, cưỡi đến trên lưng nó. Trong đầu thú nhỏ bắt đầu mở mắt ra, nhất thời một luồng kỳ dị khí tức theo đan điền sinh ra, dọc theo ngự long quyết con đường vận chuyển, hóa thành ngự long quyết nội lực. Thú nhỏ một khi nhắm mắt lại, này cỗ kỳ dị khí tức liền nấp trong đan điền nơi sâu xa không hiển lộ, thật giống không từng xuất hiện. Hắn sáng chế tâm pháp tham chiếu thiên ma công phương thức, có thể đem nội lực triệt để che giấu đi. Cái này cũng là vì tách ra linh thú cảm ứng, bằng không một khi xuất hiện ở thập vạn đại sơn liền trở thành bia ngắm, sở hữu linh thú cũng có thể cảm giác được. Ngự long quyết nội lực càng ngày càng thuần hậu, thiên thần nội lực dù sao không giống, cùng thiên ngoại thiên cảnh giới không thể giống nhau. Hơn nữa hắn vận chuyển chính là ngự long quyết viên mãn thân pháp, là tham chiếu mặt khác hai môn tâm pháp sau bù đắp. Ngự long quyết nội lực một tiến vào thanh long thân thể, thanh long nguyên bản chậm chậm vận chuyển khí tức đột nhiên tăng nhanh, tăng lên tốc độ đột nhiên tăng vọt mười mấy lần. Theo hắn cuồn cuộn không ngừng truyền vào ngự long quyết, tăng lên tốc độ nhưng đang tăng nhanh, thậm chí đạt đến gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nguyên vốn cần trăm năm tăng lên, bây giờ chỉ cần một năm. Cho dù như vậy, Sở Ly vẫn cảm giác đến chậm chạp. Tuổi thọ của rồng cực dài lâu, chính mình cho dù luyện bất lão trường sinh công cũng không thể có như vậy dài tính mạng, không kéo dài được. Liền không ngừng mà truyền vào ngự long quyết, không ngừng tăng lên tốc độ. Thanh long vảy bắt đầu chậm chậm bóc ra, từng mảnh ôn hòa như ngọc bích vảy chậm rãi thoát ly thân thể hắn, thong thả rơi xuống đáy đầm, đem trong suốt đáy đầm ánh đến ánh sáng màu xanh lấp lóe, tựa như ảo mộng. Thanh long vảy bóc ra sau này, rất nhanh sinh ra một mảnh vảy tím, bóc ra một mảnh sinh trưởng một mảnh, làm quanh thân vảy xanh hết cởi sau này, dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành vảy tím. Theo một cái thanh long đã biến thành một cái tử long, tử long dáng dấp phát sinh ra biến hóa, trở nên trắng kiện một vòng, nguyên bản có thể ôm hết, bây giờ nhưng ôm hết không được. Sở Ly vẫn chăm chú ở vận chuyển ngự long quyết, quên thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, long nhãn mở, ánh sáng tuy rằng nhu hòa nhưng bao hàm cuồn cuộn uy nghiêm cùng áp lực, cũng không phải là đến từ chính linh khí trận, mà là hồn phách của nó lực lượng. Này chính là rồng một trong tộc cường đại thiên phú, hồn phách theo mỗi lần tiến hóa mà tăng cường mấy lần. Sở Ly tự nghĩ hiện tại Chu Thần Lôi Kiếm cũng tổn thương không được nó. Nó hồn phách lực lượng thậm chí chỉ thua kém linh hổ một bậc mà thôi. Sở Ly đưa tay sờ sờ phía sau lưng nó, âm thanh ở trong đầu của nó bay lên, rốt cục bước lên nhất phẩm rồi, thêm ít sức mạnh, tranh thủ sớm ngày đạt đến siêu phẩm. Siêu phẩm, tử long âm thanh ở Sở Ly trong đầu bay lên, âm thanh tráng kiện mạnh mẽ, cái nào như vậy dễ dàng hóa thành kim long. Sở Ly nói, hai người chúng ta đồng thời nỗ lực, chung quy có thể thành kim long. Tử long chậm rãi gật đầu. Lúc này Phệ Nguyên Quy dĩ nhiên tỉnh lại, nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn. Sở Ly cười đưa tay chạm vào nó mai, sau đó mới sáng lập nội lực dọc theo Huyền Vũ Thần Công con đường vận chuyển. Sau 10 ngày, Sở Ly tỉnh lại thời khắc nhìn thấy Phệ Nguyên Quy đã biến thành to bằng bàn tay, khéo léo hoạt bát, thực sự cùng Huyền Nguyên Quy này nhất phẩm linh thú cấp bậc không tương xứng. Rất khó tin tưởng nó sẽ đối với người sản sinh uy hiếp. Sở Ly suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại hai linh thú ở thập vạn đại sơn. Đạt đến nhất phẩm linh thú sau này, chúng nó có lực tự bảo vệ, không cần chỉ ở tại đầm băng, có thể đi thập vạn đại sơn bên trong sông vào một lần. Nói không chắc có thể đụng với cái gì thiên tài địa bảo. Ăn sau này có thể mau chóng tăng lên cấp bậc, chẳng qua những này thiên tài địa bảo thường thường đều có linh thú bảo vệ, khó tránh khỏi muốn chém giết. Hai linh thú kết bạn mà đi cũng làm cho hắn yên tâm. Đánh không lại liền chạy. Hắn thì lại trở lại phủ quốc công. Vừa xuất hiện ở trong tiểu viện, Tiết Lăng liền vội vã đón nhận. Mặt ngọc âm trầm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.